Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, im miệng, mở cửa, Coulson mang theo Lạc Băng đi vào, cùng độc nhãn chứng mặn giao lưu đồng thời không có gì đặc biệt. Fury đưa cho Lạc Băng một chút giấy chứng nhận, thu nhận sử dụng một tí vân tay cùng con ngươi, làm cái thân phận chứng nhận. Sau đó hai người liền bắt đầu trò chuyện một chút vô ích. Trong đó, Lạc Băng cũng thoáng phô bày dưới dị năng của mình. Bất quá khi hắn muốn cho chứng mạn hiệp trồng tóc lúc lại bị đối mặt Tạ Tuyệt. Chỉ bất quá chứng mạn hiệp tại cự tuyệt thời điểm thế nhưng là tương đương do dự a. Nhìn ra hắn tựa hồ cũng cực kỳ động tâm bộ dáng. Bất quá ra vì loại nào đó cân nhắc, hắn vẫn là từ bỏ. Bất quá đầu chọc cũng là kiểu tóc một loại. Có người có tóc thời điểm khả năng thường thường không có gì lạ. Nhưng không có tóc liền trong nháy mắt trở nên không đồng dạng. Tên chọc đều là không dễ chọc. Thế là Lạc Băng cho độc nhãn đen chứng mặn vứt ra cái ánh sáng. Vứt ra ánh sáng đen chứng mặn lóe sáng vô cùng. Tại ngoài cửa sổ mặt trời phụ trợ dưới. Phảng phất trong phòng độ sáng đều tăng lên một cái cấp độ. Đen bóng, từ bộ mặt biểu lộ đó có thể thấy được tên chọc rất hài lòng. Lạc Băng lại lấy được một tên hộ khách tán thành, căn cứ phòng huấn luyện trên mặt đất dưới 4-8 tầng. Lấy ngươi cấp 6 đặc công quyền hạn có thể cho nghiên cứu phát minh nhân viên số lượng thân vì. Ngươi chế tạo một thân chuyên môn y phục tác chiến. Vũ khí trong phòng dưới 9 tầng, đi chọn một chút thuận tay vũ khí đi, thân là một cái đặc công, không có chút vũ khí phòng thân là không được. Fury vuốt vuốt chính mình đầu chọc, kia nhu thuận xúc cảm để hắn phá lệ sảng khoái, liền ngay cả đối Lạc Băng ấn tượng cũng biến thành càng khá hơn. Coulson còn có sự tình khác hướng ta báo cáo, các ngươi vừa mới gặp được Natasha đi. Ngươi đối căn cứ còn không quá quen thuộc, liền khiến Natasha mang ngươi đi dạo một vòng đi. Vừa vặn hắn hai ngày này nghỉ ngơi, hắn hẳn là tại lầu 3 nhà hàng. Ta sẽ để cho hắn tại nhà hàng chờ ngươi. Vừa vặn ngươi cũng ta cũng nên ăn bữa sáng, Nick Fury vừa nói. Một bên từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm bên trên. Đèn kịt đầu bá chớp, lóe một đạo quang mang. Không có vấn đề. Các người trước bận biểu, Lạc Băng lên tiếng chào, cầm chính mình giấy chứng nhận, không có một chút đi vào hoàn cảnh mới không thích ứng dáng vẻ. Thuận mới vừa tới lộ tuyến, Lạc Băng đi tới cửa thang máy, con mắt nhắm ngay máy quét, đốt, Lạc Băng, cấp 6 đặc công, thân phận quét hình thành công, đèn cảm ứng biến thành màu xanh lá, cửa thang máy tự động mở ra, bên trong không có một người. Lạc Băng nhấc chân đi vào, lần nữa tiến hành con ngươi chứng nhận, nhấn xuống 3 tầng cái nút. Lúc này Lạc Băng mới phát hiện, lấy quyền hạn của hắn căn bản không thể tiến vào tới đất dưới 10 tầng hướng dưới địa phương. Quyền hạn của hắn còn chưa đủ, vừa mới Coulson rõ ràng liền có dưới 10 tầng hướng dưới quyền hạn. Thần bí bí, cũng không rõ bên trong ẩn giấu những thứ gì. Nơi này đối đặc công quyền hạn nhìn rất nặng, từ thông thường sinh hoạt tại liền có thể cảm giác được. Fury cho hắn đặc công quy tắc lên chỉ ghi chép một chút bình thường chỗ chú ý sự tình, cùng một chút thiết bị vị trí cụ thể, cũng không có ghi chép quá nhiều. Thang máy tiến lên tốc độ rất nhanh, lầu 3 thời gian một cái nháy mắt đã đến, cửa thang máy mở ra, Lạc Băng từ đó đi ra. Nha, tiểu đệ, ta ở chỗ này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, Natasha đối Lạc Băng vẫy vẫy tay. Hắn từ vi hình máy truyền tin thu được mệnh lệnh sau liền chờ tại nơi này. Nhà hàng có thể là rất lớn, tỷ tỷ lo lắng ngươi lạc đường, đặc biệt tại thang máy nhận ngươi, cảm giác không cảm động. Natasha vũ mị mà cười cười, khó được nghỉ định kỳ. Trêu đùa một chút anh Tuấn hậu bối tựa hồ cũng là lựa chọn tốt đây. Lạc Băng lật ra cái Byakugan. hắn đã thành thói quen nữ tính sinh vật đối với hắn lôi kéo làm quen hành vi. Không có cách, đều do hắn lớn lên quá đẹp rồi nha. Đa tạ Natasha tiền bối. Ăn cơm trước đi, ta đói, Lạc Băng mở miệng, ngữ khí bình thản, đi thôi, cơm nước xong xuôi ta mang ngươi dạo chơi. Đúng, Fury tên kia cho ngươi tại tổng bộ an bài chỗ ở sao? Nếu như không có, đêm nay suy nghĩ một chút ở ta kia, giường của ta có thể là rất lớn nha, Natasha thiếp đi qua. Ghé vào Lạc Băng bên tai thổi tới một trận hương thơm khí. Không, không cần, ta có chỗ ở, với lại ta khuya về nhà, ta là cố vấn, không cần thời khắc ở căn cứ bên trong, Lạc Băng khó được có chút quính. Một mực tâm thật lớn hắn lúc này ở sâu trong nội tâm cũng cuồng hô chịu không được. Nữ nhân này đơn giản liền là cái yêu nghiệt. Trời ạ, hắn tại sao có thể như thế chọc người? Ha ha ha, đùa ngươi. Natasha hào không kiêng kỵ mỹ nữ hình tượng, cười ngửa tới ngửa lui. Lạc Băng khóe miệng giật một cái, sau đó bắt đầu trở nên tự bế. Hắn kỳ thật vẫn là cực kỳ thiện nói, mà dù sao chỉ có 16 tuổi, đối với chuyện nam nữ đến nay còn rất là ngây thơ, căn bản chống đỡ không được. Tốt, không đùa ngươi, cố vấn đồng học, đi theo ta. Natasha đánh vung tay lên, phía trước dẫn đường, một trận điểm tâm ăn Lạc Băng cực kỳ tự bế. Natasha thỉnh thoảng cười ha ha âm thanh dẫn tới chung quanh đặc công liên tiếp ghé mắt. Ngay cả trước mặt sữa bò cùng sandwich đều không để ý tới. Nhìn xem nữ thần bên cạnh chỉ lo vùi đầu ăn cơm tiểu tử. Một đám nam đặc công lửa giận trong lòng đơn giản muốn bị điểm phát nổ. Tên tiểu bạch kiểm này là ai a? Tại sao có thể cùng ta nữ thần ngồi cùng nhau ăn cơm? Không biết, mới tới, phác, liền cái kia nhỏ mảnh chân, ta một cước liền có thể đá gãy. Các ngươi không biết sao? Ta đến nói cho các ngươi biết, gia hỏa kia nghe nói là gọi Robin, hôm nay vừa tới báo nói, bất quá người ta vừa tới liền là cấp 6 đặc công, dựa vào cái gì? Bất kỳ đặc công không đều là từ cấp 1 bắt đầu sao? Ngoại trừ Natasha đại nhân cùng mắt ưng đại nhân bên ngoài, quỷ biết đâu. Nghe nói hắn cùng Coulson tiên sinh quan hệ không tệ. Là Coulson tiên sinh đề cử, S-H-I-E-L-D cũng có quan hệ hộ. Không thể nào, khó nói hắn lại là cái gì thiên tài nhà vật lý học. Thiên tài nhà khoa học loại hình. Không. Nghe nói hắn có siêu năng lực, là Fury cục trưởng đặc biệt mời siêu năng lực cố vấn, lời này từ một cái đặc công trong miệng. Truyền ra, sau này những người khác càng thêm khó chịu. Siêu năng lực, bọn hắn xem thường nhất liền là kia chút không có cái gì nỗ lực lại lấy được siêu năng lực người. Bọn hắn liều chết liều sống huấn luyện một ngày một đêm. Lần lượt xuất ngoại cần. Nỗ lực cố gắng không cần những người khác ít. Có thể những cái kia một đêm trong lúc đó thu hoạch được dị năng ra hỏa lại có thể dễ như trở bàn tay siêu vượt bọn họ. Cái này để bọn hắn hâm mộ đồng thời lại cảm thấy đến trong lòng không công bằng. Hiện tại một cái nhìn niên kỷ nhiều nhất 16-17 tuổi, hai tử đều có thể đặt ở đầu của bọn hắn lên. Dựa vào cái gì? Một đám người bàn luận xôn xao, Lạc Băng thính lực rất tốt, trong đại sảnh nói lời hắn đều có thể nghe được. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có quan tâm, mới đến, hắn đồng thời không muốn gây chuyện, thế nhưng là theo kia khiêu khích ánh mắt càng ngày càng nhiều. Lạc Băng buông xuống bộ đồ ăn, không có ý định tiếp tục trầm mặc xuống dưới, giơ tay lên. Sau đó nhẹ nhàng chậm chạp đập vào cái bàn lên. Im miệng, kỹ năng phát động, chỉ lệnh truyền đạt, một đạo vô hình trùng kích phá lấy Lạc Băng làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng kéo dài. Bán kính 10 mét hình tròn phạm vi bao trùm ở toàn bộ nhà hàng. Phảng phất ngữ ra pháp theo đồng dạng, làm Lạc Băng im miệng hai chữ thốt ra lúc. Trong đại sảnh, đám người cưỡng chế tính tiếp thu được mệnh lệnh, gắt gao bế lên miệng của mình. Đốt làm, có người bộ đồ ăn rơi vào bên trên, có người không dám tin che miệng, còn có người bởi vì cắn được đầu lưỡi nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trầm muộn hừ hừ. Natasha cũng đụng phải răng. Hắn trừng lớn lấy xinh đẹp con mắt nhìn bên cạnh Lạc Băng. Hắn muốn nói cái gì? Có thể bị cấm nói, hắn sống chết cũng không há miệng nổi. Lạc Băng cầm lên bộ đồ ăn, tiếp tục không coi ai ra gì ăn lên cơm đến. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, muốn bão nổi đều không có lời kịch, chỉ có thể nhìn Lạc Băng phương hướng, trong lòng âm thầm nói thầm. Quái vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.